Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 15, các lão tổ lựa chọn trận doanh, canh thứ hai, cũ mới thiên đạo tranh hùng sự tình, Tô Điềm cùng lão Ngô đều nói một lần, sau khi nói xong, hai người liền đứng ở hai phía, bắt đầu chờ lấy bảy người khác tiến hành lựa chọn, bảy người kia phân biệt là Thần Phong, Lữ Thiền, Chu Phật, Thái Thượng, Bàn Cổ, Bạch Trúc, Xích Vân, trong đó, trước ba người phân biệt là Thần Gia, Lữ Gia, Chu Gia Lão Tổ, Thái Thượng thì là kế thừa Thượng Cổ Thái Thượng danh hiệu. Nhưng thật ra là bị Bạch Trúc xưng là ngôi sao mẹ, tồn tại. Bạch Trúc tức kiếp trước cùng Hạ Cực phối hợp. Đồng thời tặng cho Hạ Cực máy tính bảng nữ tử kia. Có được kỳ dị phụ trợ năng lực, Bàn Cổ tức là cái kia cường tráng như núi, lại yêu thích nghiên cứu vạn vật nam tử. Xích Vân tức kiếp trước đã từng nói, muốn cho phu tử trưởng thành. Trưởng thành đến có thể đánh với hắn một trận, nam tử tóc đỏ. Như bên trên, chính là này vô tận năm qua, còn sống sót 9 người. Hắn nhóm có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng vừa lúc là sống đến thế hệ này bên trong vận khí tốt nhất. Vận khí tốt như vậy hắn nhóm, sắp đối mặt cũng là cái vũ trụ này tất cả mọi người chưa bao giờ từng gặp phải lựa chọn thiên đạo. Cuộc chiến, thắng, không hề nghi ngờ, Tòng Long chi công, thua, có lẽ liền là thất bại thảm hại. Thân tử đạo tiêu, đến hắn nhóm loại tầng thứ này. Đều là đã sống rất rõ ràng, cho nên ngôn ngữ đã kinh biến đến mức dư thừa. Còn lại liền là lựa chọn. Trước hết nhất làm ra lựa chọn là Thái Thượng. Cái kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh trực tiếp đứng ở Tô Điềm bên người. Sau đó cái gì cũng không nói, cũng không giải thích, đứng ở chỗ này liền là giải thích. Tô Điềm thở phào một cái. Thái Thượng ngay tại lúc này, chính là công kích lực tuyệt cường, phạm vi công kích tuyệt xa người. Có nàng tại, đáy lòng luôn cảm thấy chân thật một chút. Sau một khắc, Thần Gia Lão Tổ Thần Phong đứng ở Lão Ngô bên người. Tô Điềm nhìn hắn một cái, đáy lòng kỳ thật đã sớm có mơ hồ phỏng đoán. Thần Phong bản thể rất có thể là một cái nào đó tiểu thế giới huyết trì biến thành. Hắn cùng Lão Ngô một dạng, kỳ thật đều không được chọn, bởi vì ở kiếp này, hắn liền là liền tại thiên đạo bên kia. Này nhân quả đoạn không được, biến không được, Thần Phong, tự thân có được cực cường sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra càng có cao cấp nhất phòng ngự linh bảo, thiên địa huyền hoàng tháp. Cùng với sát phạt binh lính, nguyên đồ ma kích, đáng được ăn mừng chính là... Bây giờ cũng không là 11 cảnh, bằng không Thần Phong đã thức tỉnh pháp thân. Vậy liền thành hầu như bất tử tồn tại, nàng cùng nơi xa trong bóng tối Lão Ngô đối liếc mắt. Lão Ngô cũng hai mắt băng lãnh, đang nhìn nàng, rất nhanh, Bàn Cổ cái kia như ngọn núi nhỏ cường tráng thân thể run rẩy. Hắn thở dài nói, ta nói câu nào, hắn đổi chạy bộ đến hai phe cánh ở giữa. Sau đó chậm rãi nói, hiện tại vấn đề rất đơn giản, kỳ thật tất cả chúng ta đều tình nguyện tin tưởng một cái thế giới mới có thể mang đến mới sinh cơ. Cho nên chúng ta kỳ thật đều nên lựa chọn Hạ Cực. Nhất là Tô Điềm có khả năng xác nhận hắn quá khứ thân chính là A-di-đà Phật. Kia liền càng hẳn là lựa chọn hắn. Điểm này, Tô Điềm là sẽ không gạt người. Có thể là... Các người còn có người là cùng thiên đạo nối liền cùng nhau. Không thể không lựa chọn thiên đạo. Nhưng trong lòng các người đâu? Các người thật nghĩ sao? Thật hy vọng lại trở lại loại kia vĩnh viễn không có tương lai. Vĩnh viễn lẫn nhau tàn sát. Vĩnh viễn luân hồi thời đại sao? Hắn suy nghĩ một chút nói. Bây giờ thiên đạo cùng Hạ Cực. Kỳ thật thực lực đều không có cường đại như vậy. Điểm này Lão Ngô có chỗ giấu giếm, nhưng Tô Điềm nói hẳn là đáng tin. Nói một cách khác, chúng ta 9 người trợ giúp ai, ai liền thắng, có đúng hay không? Mọi người yên lặng không nói gì. Rõ ràng đều là ngầm thừa nhận. Bàn cổ nói, ta đây hỏi một câu, những cái kia cùng thiên đạo tồn tại liên hệ người. Nếu như giết thiên đạo, các ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu như không biết, vậy không bằng các ngươi trực tiếp tiến vào an nghỉ, chờ đại chiến tỉnh lại, nghênh đón thế giới mới. Được chứ? Thần Phong thở dài một tiếng. Chúng ta cũng không biết sẽ không lại, nhưng thiên đạo nói sẽ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tin tưởng hắn, chỉ có đi theo hắn. Bàn cổ trầm mặc lại, lời đến bên này mức, đó là thật không có lại nói. Đúng thế, không có người có khả năng chứng minh nếu như thiên nói ra sự tình. Lão Ngô, Thần Phong vẫn sẽ hay không tồn tại, nhưng vào lúc này, Lữ Thiền cùng Chu Phật vậy mà trực tiếp đứng ở Lão Ngô phía bên nào. Tô Điềm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Chu Phật. Chu Phật áy náy lắc đầu. Lữ Thiền bỗng nhiên mở miệng nói, hai người chúng ta phân biệt đại biểu Phật đạo. Chúng ta kỳ thật cũng là tại sau khi chết lại ở mỗi một chỗ một lần nữa phục sinh. Người, Tô Điềm, Lữ Thiền bỗng nhiên lại nói, thiên đạo để cho ta cùng ngươi nói câu nào, nhường ngươi chuyển đạt cho hạ cực. Lời gì? Thiên đạo nói hắn như tiêu vong, Lữ Diệu Diệu cũng sẽ tiêu vong. Đến lúc đó liền là một cái mới thái âm. Hắn hỏi hạ cực muốn hay không thử một lần. Ta sẽ chuyển đạt. Tô Điềm gật gật đầu. Sau đó thuận miệng nắm hạ cực muốn hắn hỏi vấn đề cho hỏi. Lữ Diệu Diệu được chứ? Lữ Thiền lời ít mà ý nhiều nói. Được. Sau đó lại bổ sung một câu. Cuộc chiến tranh này nàng sẽ không tham dự. Sẽ một mực không đếm xỉa đến. Tô Điềm ứng tiếng. Tốt. Sau đó nhìn đối diện. Bốn nhà lão tổ vậy mà đều đối lập trận doanh. Đây quả thực là một cái ác mộng bắt đầu. Mà lúc này, bàn cổ cùng Bạch Trúc thì là đứng ở nàng bên này. Cuối cùng Xích Vân thì là đứng ở Lão Ngô bên kia. Rõ ràng, Xích Vân đã đứng đi lý do cũng cùng mấy người khác một dạng. Bốn cặp năm, Tô Điềm, bàn cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng đối chiến Lão Ngô, Lữ Thiền, Chu Phật, Thần Phong, Xích Vân. Lẫn nhau liếc mắt nhìn chằm chằm, chính là dồn dập quay người rời đi, gặp lại, chính là không chết không thôi quyết đấu. Lúc này, đại thương trên đường phố, dân chạy nạn đương đạo, mà đầu cầu phía dưới, thì là khắp đồng người chết đói. Hạ Khải huynh muội ngăn cản còn sót lại binh sĩ thị vệ bắt đầu kiến thiết phố bán cháo. Hạ cực không gian chữ vật bên trong có không ít gạo. Lúc này chính là đều lấy ra ngoài. Rất nhiều dân chạy nạn chen chúc tại phố bán cháo trước đó, cúi đầu xếp hàng, lẳng lặng trừng mắt đánh cháo. Tiểu Tô lớn tiếng hô hào, đều có, đều có, không nên gấp gáp. Nàng đổi lại bình thường y phục, tại phố bán cháo trước giúp đỡ, cực kỳ an ủi lấy từng tái đi tới dân chạy nạn. Sau đó vẫy tay, hô, ngày mai còn có, nhớ kỹ lại đến nha. Hạ cực nhìn xa xa, kiếp trước, hắn chỉ cảm thấy thiện ác không báo muốn đồ bát phương địch đến. Đời này lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được, nguyên lai, thiện lương mới là thế giới này thật đang thứ cần thiết. Tiểu Tô ngẫu nhiên quay đầu, sẽ cùng hắn đối đầu ánh mắt, hạ cực liền ôn hòa đối nàng gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, thậm chí chính mình cũng đứng tại một cái phố bán cháo trước. Nhiều mở cái quầy hàng, lớn tiếng yêu uống, đằng sau xếp hàng tới này bên trong nha. Nơi này cũng có, đang bận Tiểu Tô thấy hắn thế mà tự thân lên trận. Chỉ cảm thấy hiếm lạ, chỉ cảm thấy cao như thế bức cách người lại còn làm loại sự tình này. Nàng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nhưng nhìn đến toàn cảnh là dân chạy nạn, rồi lại mặt mũi tràn đầy xông lên vẻ u sầu. Mà đúng lúc này về sau, cách đó không xa một đạo quang mang lóe lên. Tô Điềm trực tiếp xuất hiện tại hoàng đô bên trong. Nàng thoáng tìm kiếm, đã tìm được đang ở phố bán cháo trước Hạ Cực. Sau đó Cực nhanh đi lên trước. Hạ giọng, Hạ Cực, trừ ta bên ngoài. Còn có Thái Thượng, Bạch Trúc, Bàn Cổ ngươi đứng lại bên này. Những người khác tại đối diện. Nàng vừa mới nói xong, Hạ Cực chính là dừng tay lại bên trong động tác, nắm điểm cháo thìa giao cho thị vệ bên cạnh. Hạ Cực tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Ý vị này, thiên đạo có được 4 cái cố định huyền trận căn cứ, có được càng nhiều thế lực chia cắt. Nói một cách khác, thiên đạo hoàn toàn có thể dùng binh sĩ, nắm chính mình bước đến tuyệt cảnh. Tô Điềm nói, trở về rồi hãy nói, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.